Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Không phải em vẫn luôn thích cậu ta sao? Ông ta không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Câu trả lời của ông ta rất đáng ghét, nhưng khi nhìn vào người đàn ông còn xấu xa hơn đang ở ngay trước mắt này đây, trái tim cô vẫn hơi run rẩy. Cô đã cảm động nhiều thì có lẽ sẽ thay đổi. Mọi chuyện có thể sẽ phức tạp hơn hoặc có thể sẽ đơn giản hơn. Nước mắt cô rơi xuống như mưa. Bùi Lâm Dung nhìn vào người phụ nữ đang khóc trước mắt, thấy hơi lo lắng. Sao em lại khóc? Ngô Thân Tuyên bỗng quay người đi. Bùi Lâm Dung nhìn chằm chằm vào sau lưng cô, cau mày rồi lại cau mày. Quay người lại, nhìn vào tôi này. Bùi Lâm Dung đột nhiên lên giọng, ra lệnh cho Ngô Tân Tuyên. Cơ thể mỏng manh của Ngô Tân Tuyên bỗng run lên, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu quay đầu lại. Ngô Tân Tuyên, Bùi Lâm Dung không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. Ông ta tiến lên, bước về phía trước và ôm lấy eo cô từ phía sau, siết chặt cô vào trong lòng mình. Em gọi tôi về đây là để tôi thấy em khóc sao? Ai bảo anh ngang ngược như vậy? Ai bảo anh đi bắt cóc người ta? Ai bảo anh làm tôi phải xấu hổ trước mặt bao nhiêu người? Cô bị rất nhiều người nhìn vào khi Mễ Kiệt cầu hôn cô ở đó. Hễ nhớ lại là cô lại cảm thấy tủi thân. Sao anh luôn tự cho mình là đúng? Sao lúc nào anh cũng tự quyết như vậy? Ngô Tân Tuyên ra sức giãy giụa ở trong lòng của Bùi Lâm Dung, tóc cô rối tung lên vì sự vớt ve cố tình của ông ta. Mái tóc như mây đen xõa ra trên mặt và ngực của Bùi Lâm Dung như một dòng thác đổ. Bùi Lâm Dung nhìn vào dáng vẻ tủi thân và đau lòng của Ngô Tân Tuyên, không nhìn được phải quay người lại, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô, động tác của ông ta thật cẩn thận, nhẹ nhàng, như sợ sẽ lại làm cho Ngô Tân Tuyên gai mắt. Đừng khóc nữa, Bùi Lâm Dung lúng túng và an ủi Ngô Tân Tuyên. Ngô Tân Tuyên mặc kệ ông ta, vẫn cứ khóc thút thít, đây là nỗi buồn của một mình cô. Không ai có thể hiểu được cảm giác tủi hổ ở trong lòng cô ngay lúc này và còn có chút cảm động nữa. Bùi Lâm Dung lặng lẽ giơ tay lên rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Ông ta thì thầm, đừng khóc nữa, em không thích làm như vậy. Vậy em thích tôi làm như thế nào? Tóm lại, chỉ cần em hạnh phúc là được. Em oán trách tôi như thế nào cũng được cả. Chuyện này là tôi nợ em. Tôi phải trả lại cho em hạnh phúc. Giọng của Ngô Tân Tuyên cũng khàn đi. Không liên quan đến anh. Bùi Lâm Dung nhướng mày lên và nói, tại sao lại không liên quan đến tôi? Làm em hạnh phúc là trách nhiệm của tôi. Vừa nghe câu này, nỗi căm hận và oán hận trong lòng Ngô Tân Tuyên đột nhiên bị khơi dậy. Cô trừng mắt nhìn ông ta, lên án ông ta. Anh thì có trách nhiệm gì? Nếu không phải tại anh, có lẽ tôi đã rất hạnh phúc, sống một cuộc sống chồng hiền con ngoan. Nhưng bởi vì anh, tôi đã mất đi Mễ Kiệt. Mà đã mất đi rồi thì sẽ không bao giờ có lại được nữa. Vậy em muốn tôi làm như thế nào? Bùi Lâm Dung hỏi. Muốn anh thả Cung Đến Nhi để cho cô ấy về với Mễ Kiệt, để cho họ được hạnh phúc, cô nói. Còn em thì phải làm sao? Ông ta hỏi. Tôi đã có con với anh, mà kêu tôi phải đi lấy người khác. Bùi Lâm Dung, anh có còn là đàn ông không vậy? Cô hét lên với vẻ đầy tủi hổ. Khóe miệng đẹp đẽ của Bùi Lâm Dung bỗng trở nên nụ cười cay đắng. Tôi không phải là đàn ông, thì làm sao mà làm em mang thai được? Anh im đi. Cô khẽ hét lên vì ngại ngùng. Rốt cuộc anh có chịu thả Cung Đến Nhi hay không? Không vội. Chờ ngày mai Hà Hà về rồi tính. Anh sẽ để cho nó quyết định. Anh đảm bảo sẽ không làm tổn thương cô ấy. Yên tâm, tôi đã rất nhẹ nhàng rồi. Bây giờ không dễ dàng khai sát giới nữa, ông nói. Cô cau mày rồi lau khô nước mắt. Ông ta cũng lau nước mắt giùm cô. Sao em lại khóc? Ai chọc em vậy? Ngoài anh ra thì còn ai chọc em nữa? Ngoài anh đã khiến tôi khóc quá nhiều lần, còn ai khiến tôi khóc nữa? Ông ta nghe thấy vậy liền ôm lấy cô, siết chặt lấy cô vào trong lòng. Cô giãy giụa nhưng ông ta lại không buông tay. Rồi dần dần cô cuộn tròn mình lại trong vòng tay của Bùi Lâm Dung, mặt cô dính chặt vào ngực của ông ta một cách rất dịu dàng. Bùi Lâm Dung thở dài với vẻ thỏa mãn. Ông ta siết chặt người phụ nữ trong lòng của mình như muốn nhét cô vào trong lồng ngực rộng lớn đó.

Có lẽ vì quá kinh ngạc nên Tiêu Hà Hà chỉ có thể để mặc cho con trai kéo mình đi về chiếc xe. Thịnh Thịnh thấy Tần Trọng Hàn vẫn còn ngây người ra đó, liền nói bằng giọng lạnh tanh. Còn không đi thì chú cưới luôn bạn mê trai đó đi ha. Đừng hòng cưới được mẹ con. Này, đợi chú với. Tần Trọng Hàn ngay lập tức hoàn hồn lại và nói với cô bé. Xin lỗi con, chú không thích bạn nhỏ như con đâu. Không lo học hành mà suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy cái chuyện lấy chồng. Con học theo ai vậy hả? Học theo TV đó chú. Chú đúng là ngốc quá. Cô bé thấy Thịnh Thịnh bỏ đi, liền đuổi theo, nắm lấy tay Thịnh Thịnh lại. Tiêu Thừa, bạn đừng đi mà. Mẹ ơi, con muốn chuyển trường. Thịnh Thịnh hất tay cô bé si tình kia ra một cách chán ghét. Tiêu Hà Hà thực sự được mặt ra. Tần Trọng Hàn đi đến, ôm chặt lấy Thịnh Thịnh, tách xa nanh vuốt của cô bé si tình đó. Cô bé à, con trai của chú không thích con đâu, nhưng chú còn một đứa con trai nữa. Ngày mai chú sẽ đưa nó đến đây gặp con, chắc nó sẽ chịu cưới con đó. Thật hả chú? Đứa bé si tình đã bị phân tâm. Tất nhiên rồi, cứ chờ đó đi, ngày mai chú sẽ kêu đứa con trai khác của chú đến đây. Tần Trọng Hàn bồng thẳng Thịnh Thịnh lên xe, cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. Trên đường về, Tiêu Hà Hà hỏi Tần Trọng Hàn. Anh đi ngày mai đưa Ngữ Điền đến thật đó hả? Không, Tần Trọng Hàn lắc đầu. Anh định chuyển trường cho Thịnh Thịnh. Đâu cần phải để cho một đứa con khác của anh xa vào đó. Thịnh Thịnh à, không phải con muốn chuyển trường sao? Thịnh Thịnh hơi ngạc nhiên, khẽ gật đầu. Chú ơi, con muốn chuyển đến trường nào mà không có bạn nữ ý? Được không chú? Tất nhiên là được. Tần Trọng Hàn nói ngay mà không có chút do dự, rồi đột nhiên ngây người ra. Nhớ lại Hà Hà nói, có lẽ nào Thịnh Thịnh là gay. Anh ta liếc nhìn cậu bé hơi cau mày lại, đang ngồi ở ghế sau và hỏi. Thịnh Thịnh không thích mấy bạn nữ chút nào hả? Thịnh Thịnh mím chặt môi rồi im lặng. Một lúc sau mới nói, tại mấy bạn đó phiền quá, ngày nào cũng đi theo con muốn chuyển đến trường nào mà không có bạn nữ để tập trung học hành. Thịnh Thịnh, có nhiều bạn nữ đi theo con, ý là sao? Tiêu Hà Hà hoàn toàn không hiểu được. Nhưng đến học ở trường, toàn con trai thì sẽ không tốt cho cả tinh thần lẫn thể chất đó con. Mẹ ơi, con không muốn học ở đây nữa đâu, khó chịu lắm. Con khó chịu gì chứ? Khó chịu mấy bạn nữ đó. Người ta đi theo con vì thích con mà. Tiêu Hà Hà quay đầu lại và nói với cậu bé đang ngồi ở hàng ghế sau. Con không cần họ thích con. Thịnh Thịnh nói ra câu này rồi thái độ hơi khác khác, có vẻ như vẫn muốn tiếp tục nhưng đã kìm lại. Có chuyện gì vậy con trai? Họ đều dành để có được nụ hôn đầu tiên của con. Thịnh Thịnh hé lộ tin này. Két một tiếng, Tần Trọng Hàn đột nhiên dừng xe lại. May mà mọi người đều có thắt dây an toàn, nếu không chắc họ đã bị văng ra ngoài rồi. Thịnh Thịnh liếc nhìn Tần Trọng Hàn với vẻ bất lực. Là thật đó chú. Sao lại như vậy được? Tần Trọng Hàn đực mặt ra, đột nhiên nhớ lại lúc mình còn nhỏ, hình như mình cũng đã gặp tình trạng tương tự. Có phải tất cả họ đều muốn lấy con, đều sẽ lén hôn lên mặt con khi con đang không để ý hay không? Sao chú biết hay vậy? Thịnh Thịnh ngạc nhiên. Bởi vì lúc bằng tuổi con, chú cũng đã gặp phải chuyện tương tự vậy đó. Rồi, chúng ta sẽ chuyển trường, nhất định phải chuyển đến trường nào, không có những bạn mê trai đó. Tần Trọng Hàn nghiến răng, nhất định không thể để cho Thịnh Thịnh lặp lại vết xe đổ của mình năm xưa. Tần Trọng Hàn, Tiêu Hà Hà nhéo anh ta một cái, lo lắng rằng Thịnh Thịnh thật sự không thích con gái. Vậy lỡ cậu bé là đồng tính thì phải làm sao? Không có đâu, Hà Hà. Dẹp bỏ cái sự lo lắng của em đi. Thịnh Thịnh chỉ có tính khí giống anh mà thôi. Lúc nhỏ anh cũng không thích con gái. Chú cũng từng gặp phải chuyện tương tự sao? Tất nhiên rồi. Bây giờ chúng ta qua đón Ngữ Điền ha. Chiếc xe chậm rãi chở bốn người vừa về đến nơi thì ông Tần Lăng Hàn đã đang chờ sẵn ở đó. Làm Tiêu Hà Hà không khỏi bất ngờ. Con chào bác. Hai đứa chào ông đi con. Con chào ông nội. Con chào ông. Ừ, các con ngoan lắm. Các con vào nhà hết đi. Hà Hà, ta có chuyện muốn nói với con. Vâng, bác ngồi xuống đi ạ. Con nghe đây. Ta muốn hỏi hai đứa, bao giờ thì kết hôn, để ta còn chuẩn bị. Các con cứ dùng rằng như vậy, hay là do ba con không đồng ý, để ta đi gặp ông ấy. Không, không phải như vậy đâu thưa bác. Tiêu Hà Hà nhanh chóng phủ nhận. Cô chỉ nghĩ rằng hiện tại vẫn còn vài chuyện chưa giải quyết xong. Mặc dù tình cảm giữa cô và Tần Trọng Hàn đã rất sâu đậm, nhưng thực sự không muốn kết hôn gấp gáp như vậy. Hôn nhân là chuyện lớn cả đời. Cô cũng nên thận trọng một chút. Vậy thì kết hôn đi, tuần tới ha. Nói với ba con, lần trước anh ta đã rất thô lỗ với bác. Nhưng niệm tình anh ta cũng nhất thời nóng ruột, nên bác không tính toán, tha thứ cho anh ta. Tần Lăng Hàn nói với vẻ nghiêm túc. À, vâng ạ. Tiêu Hà đã nghe thấy Tần Trọng Hàn kể lại chuyện mà Bùi Lâm Dung đã làm lần trước, xông vào nhà bắt Thịnh Thịnh và Ngữ Điền đi. Sự chú ý của Tần Lăng Hàn mấy hôm nay đều dồn vào Thịnh Thịnh. Cậu bé này vốn rất hiếu động, nhưng không biết mấy hôm nay bị gì, đột nhiên trở nên rất im lặng. Tại thời điểm này, Thịnh Thịnh đang ngồi trên ghế sofa, lông mày nhăn lại, vẻ mặt lạnh lùng, giống như đang có tâm sự gì đó. Thằng quỷ nhỏ, con đang suy nghĩ gì mà lông mày nhăn lại ghê vậy? Vừa ngẩng mặt lên là nhìn thấy Tần Lăng Hàn, Thịnh Thịnh chớp chớp đôi mắt rồi chào hỏi. Ông đối, con đã phiền lắm rồi, ông đừng làm phiền con nữa. Này, con phiền chuyện gì? Tần Lăng Hàn hơi ngạc nhiên vì từ phiền này được thốt ra từ miệng của một đứa bé 5 tuổi. Nói cho ta nghe xem. Con có nói ông cũng không hiểu đâu. Thịnh Thịnh lắc đầu. Tần Trọng Hàn đúng lúc dẫn Ngữ Điền đi đến, rồi đưa cậu bé sang cho Tiêu Hà Hà. Hôm nay Thịnh Thịnh bị một đám con gái si tình vây quanh, có một cô bé còn tuyên bố sẽ lấy nó nữa. Bà à, tại ba không biết thôi, tụi nhỏ bây giờ đúng là làm cho người ta phải ngạc nhiên hết sức. Có chuyện này nữa hả? Tần Lăng Hàn mím môi, nhưng khóe môi bất giác cong lên. Ba còn nhớ hồi nhỏ, hình như cũng từng buồn bực như vậy phải không? Hình như cũng có người muốn lấy con thì phải. Tiêu Hà Hà nhìn lên, nhớ lại lúc ở trong xe, đã hỏi anh ta hồi nhỏ đã từng bị hôn qua chưa. Anh ta liền đá lông nheo, xem ra đúng là từng có chuyện đó thật. Ngữ Điền à, có bạn gái nào muốn lấy con không? Tần Trọng Hàn đổi chủ đề và hỏi Ngữ Điền. Anh ta cố đánh lạc hướng sự chú ý của Tiêu Hà Hà. Bởi vì anh ta đã nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, ánh mắt này làm cho anh ta rất không vững tâm. Bà ơi, con đã quyết định rồi, con sẽ kết hôn với Mimi đó. Tụi con đã bàn xong hết rồi, chờ khi nào con lớn, sẽ cưới một con ngựa trắng đến tìm bạn ấy, để bạn ấy làm cô dâu của con. Ngữ Điền cười hì hì rồi tuyên bố với mọi người. Hả? Tất cả mọi người đều được mặt ra. Thịnh Thịnh liếc nhìn Ngữ Điền một cái, vẻ mặt như thể muốn nói cậu bé là đồ ngốc vậy. Ôi trời đất ơi! Tiêu Hà Hà cúi xuống nhìn Ngữ Điền và kêu lên. Ngữ Điền, Mimi là ai vậy con? Là bạn nhỏ của con đó mẹ, bạn ấy không có ba. Mẹ ơi, Mimi đáng thương lắm, có phải không mẹ? Con nhất định phải cưới bạn ấy. Con nói được thì con sẽ làm được. Ngư Điền nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Tần Lăng Hàn lắc đầu. Mấy đứa con gái mê trai đó thì có hay ho gì? Con sẽ không kết hôn đâu. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn vào Thịnh Thịnh. Thịnh Thịnh nhún vai, nói một cách lạnh lùng. Mẹ ơi, mẹ đừng kết hôn với chú nha. Chờ khi nào con lớn thì con sẽ cưới mẹ. Mẹ yên tâm. Con là con trai của mẹ suốt đời này, chỉ cần mẹ thôi, không cần vợ đâu. Ờ, Tiêu Hà Hà phì cười. Sao lại vậy được? Ra thể thống gì nữa? Tần Trọng Hàn và Tần Lăng Hàn tiến lên cùng lúc. Hôm nay, Tần Trọng Hàn tập trung tất cả mọi người đến đây là để bàn chuyện kết hôn. Nhưng khi nhìn thấy Thịnh Thịnh như vậy, anh ta đột nhiên rất mất tự tin. Đứa trẻ này, liệu có phải yêu mẹ hơi thái quá rồi hay không? Dù có thế nào, mẹ con phải là vợ của chú, con đồng ý hay không cũng được. Chú và mẹ vẫn sẽ kết hôn. Vậy cũng được, chờ khi nào con lớn rồi, con sẽ giành lại mẹ. Thịnh Thịnh cố ý chọc tức Tần Trọng Hàn. Hà hà, sao em có thể làm như không thấy sự càn quấy của thằng quỷ nhỏ này vậy? Khuôn mặt lạnh lùng của Tần Trọng Hàn lúc này đã có vẻ thất vọng và khó chịu. Nhất là đối với cậu nhóc Thịnh Thịnh, làm cho khuôn mặt của Tần Trọng Hàn lạnh đến mức có thể cạo xuống một lớp xương giá. Trọng Hàn, trẻ con nói năng đâu có suy nghĩ. Tiêu Hà Hà nói một cách bất lực. Sao anh lại đi so đo với một đứa trẻ? Hà hà, em yêu anh hay yêu thằng quỷ nhỏ này? Tần Trọng Hàn nghiêm túc hẳn, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Khuôn mặt của Tiêu Hà Hà thật lúng túng, ở trước mặt ông Tần, kêu cô phải nói thế nào đây? Đương nhiên là mẹ yêu con nhiều hơn rồi, Thịnh Thịnh lại nói thêm một câu. Nhìn thấy mặt của Tần Lăng Hàn đã xa sầm lại, liền lập tức lên tiếng nịnh nọt. Ông nội ơi, đi ăn cơm thôi, ăn xong rồi con đánh cờ với ông nha. Được, đi ăn cơm nào. Tần Lăng Hàn vừa nghe đến đánh cờ thì ngay lập tức lấy lại tinh thần. Tối nay hai ông cháu chúng ta đánh hai ván ha. Hà hà, em nói cho anh biết đi mà. Tần Trọng Hàn đã đi đến, vùi mặt vào mái tóc của Tiêu Hà Hà, hỏi với giọng buồn bã. Mặc dù câu hỏi này có vẻ hơi trẻ con, thôi được, anh ta thừa nhận mình vô cùng trẻ con, nhưng anh ta chỉ muốn trở thành người duy nhất của cô mà thôi. Ngữ Điền nhìn thấy ba mình ngốc nghếch như vậy thì cũng chạy đến bàn ăn. Con cũng muốn đi ăn cơm đây. Tần Trọng Hàn thật trẻ con, cô thật hết cách với anh ta. Được rồi, Thịnh Thịnh chỉ chọc anh thôi mà, để cho anh tốt với em hơn. Sau này đừng có bắt nạt em nữa. Anh thừa nhận là anh rất thích trẻ con, nhưng em phải nói cho anh biết rằng em chỉ yêu một người đàn ông là anh thôi. Anh ta vẫn không buông tha. Ngày mai anh đi tảo mộ với em ha. Sau khi tảo mộ cho ba về em trai em sẽ nói cho anh biết. Tiêu Hà Hà khẽ nói. Tại sao phải chờ đến ngày mai chứ? Tần Trọng Hàn phàn nàn với vẻ không hài lòng. Anh muốn biết ngay bây giờ. Tiêu Hà mỉm cười và không nói gì, chỉ kéo tay anh ta xuống và đi về phía bàn ăn. Ở Nghĩa Trang. Nghĩa Trang vào mùa đông có vẻ hơi điều hưu. Tiêu Hà Hà ôm hai bó hoa trong tay và đi đến nơi đụng phải Tần Trọng Hàn vào mấy tháng trước, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó hỏi. Hôm đó anh đến nghĩa trang này là để tảo mộ cho mẹ anh hả? Không phải, Tần Trọng Hàn lắc đầu. Hôm đó anh đụng em ở chỗ này, làm hư luôn bó hoa của anh đó. Phải, Tiêu Hòa Hà nhớ lại, mọi thứ dường như đang ở ngay trước mắt. Được rồi, chúng ta mau đi thôi, em có rất nhiều chuyện muốn nói với ba và em trai. Tiêu Hà Hà rất sốt ruột, đây là lần đầu tiên mà cô đến đây với một tâm trạng thoải mái. Trước đây đều là quá chua xót, lần nào đến cũng đều rất nặng nề. Khi Tiêu Hà Hà dẫn anh ta đến trước bia mộ của Tiêu Nam Bắc, vẻ mặt của Tần Trọng Hàn bỗng ngây ra, sắc mặt bỗng tái mét đi. Nhìn vào tấm hình trên bia mộ, nhìn vào ba chữ Tiêu Nam Bắc, trong đầu của Tần Trọng Hàn kêu ong ong như bom nổ. Tại sao lại trùng hợp đến vậy? Nhưng Tiêu Hà Hà lại hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt của Tần Trọng Hàn. Cô đặt hoa lên mộ của ba mình, bàn tay vuốt ve tấm hình của ba. Nhìn vào khuôn mặt hiền từ trên bia mộ, cô bỗng mỉm cười, rất yên ắng và thong thả, nhưng trong mắt lại đẫm lệ. Ba ơi, con đến thăm ba rồi đây. Tần Trọng Hàn, đây là ba em. Tiêu Hà Hà cầm tay Tần Trọng Hàn và nói. Ba đã cho em tình yêu vị tha nhất trên đời. Đến bây giờ em mới biết được ông ấy vĩ đại đến nhường nào. Mới biết được mình không phải là con gái ruột của ba, nhưng ba lại cho em tình yêu thương của một người cha sâu sắc nhất và vĩ đại nhất. Ông là một người cha vĩ đại nhất trên đời này, trong mắt em. Tần Trọng Hàn nhắm mắt lại, trong tim đau dữ dội. Trước mắt như choáng váng, anh ta không nói gì, chỉ nhìn vào tấm hình trên bia mộ, đột nhiên không cầm được nước mắt, mấp máy môi nhưng không thể nói ra được điều gì. Tiêu Hà Hà quay lại nhìn anh ta, bỗng rất ngạc nhiên. Tần Trọng Hàn, anh khóc hả? Tần Trọng Hàn bừng tỉnh lại. Đâu, không, không có. Chẳng qua chỉ là cảm kích với em thôi. Vì bác ấy đã nuôi em khôn lớn. Đột nhiên một cảm giác hoảng hốt, lo sợ bao trùm lấy anh ta. Cảm giác áy náy đã rất lâu rồi, không thấy nữa. Nay lại xuất hiện, anh ta nhìn chằm chằm vào bia mộ, trong lòng nặng trĩu, tay chân lạnh cóng. Tiêu Hà Hà không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục quay lại nhìn vào bia mộ và nói. Ba ơi, cảm ơn ba vì đã nuôi nấng dạy dỗ con nên người, đã cho con một cuộc sống gia đình ấm áp. Ba à, con gái lúc nào cũng yêu thương ba, trong lòng con gái. Không ai có thể thay thế vị trí của ba đâu, dù bây giờ con đã tìm được ba ruột của mình rồi, nhưng trong trái tim con, không ai có thể so sánh hay thay thế với ba được. Ba ơi, con đưa Tần Trọng Hàn đến gặp ba đây. Người đàn ông mà con yêu đó ba, ba nhìn có hài lòng không? Nếu con lấy anh ấy, ba có phản đối không ba? Tiêu Hà Hà nói khe khẽ một mình, nhưng không hề nhận ra vẻ khác lạ của Tần Trọng Hàn. Mồ hôi lạnh toát trên trán của anh ta, ngày một nhiều hơn. Trái tim đang nặng trĩu dần cho đến khi rơi xuống một hầm băng không nhìn thấy đáy. Anh ta nhìn vào tấm hình trên bia mộ. Đôi mắt của Tiêu Nam Bắc hình như đang nhìn anh ta. Như thể ông ấy vẫn còn sống, như thể lúc này họ đang nhìn thẳng vào người kia rất lâu. Hình như anh ta nghe thấy giọng nói của Tiêu Nam Bắc, ông ấy sẽ không đồng ý gả Hà Hà cho mình đâu. Không, tại sao lại như vậy? Sắc mặt của Tần Trọng Hàn rất xanh xao, đôi môi mỏng đang mím chặt. Tiêu Hà Hà đã nói rất lâu. Sau đó quay sang hỏi Tần Trọng Hàn. Tần Trọng Hàn, anh có muốn nói gì đó với ba em không? Tần Trọng Hàn dùng mình, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn và tươi sáng của cô, rồi gật đầu. Hà Hà, em tránh sang một bên có được không? Anh muốn nói chuyện riêng với chú. Được rồi, Tiêu Hà Hà gật đầu. Em sẽ qua bên kia chờ anh, em còn phải qua nói chuyện với Tiêu Tiêu nữa. Tần Trọng Hàn thẳng lưng lên, ngẩng cao đầu. Cổ cứng đờ, toàn thân cũng cứng ngắc. Mãi đến khi Tiêu Hà Hà đã đi khá xa, anh ta mới khẽ nói. Thưa chú, con không ngờ Hà Hà lại là con gái của chú. Con xin lỗi, nỗi day dứt đối với chú, cả đời con sẽ không bao giờ quên được. Con nhất định sẽ chăm sóc cho Hà Hà thật tốt, suốt cuộc đời sẽ không phụ bạc cô ấy. Con xin phép chú, hãy cho phép con, cho con được cưới cô ấy, được cho cô ấy hạnh phúc. Trầm ngâm một hồi lâu, anh ta lại nói. Có phải chú vẫn còn trách con có phải không? Con biết chú nhất định vẫn còn trách con, nhưng con thật sự không còn cách nào khác. Xin chú hãy tha thứ cho con, vì con không thể để mất Hà Hà, không thể đem chuyện này nói cho cô ấy biết. Con biết chú sẽ nghĩ rằng con rất bị ổi, nhưng con thật sự quá yêu Hà Hà, con xin lỗi. Nói xong câu này, nước mắt của Tần Trọng Hàn trào ra, anh ta cúi người xuống thật sâu, thật sâu. Con xin lỗi. Tiêu Hà Hà đứng từ xa nhìn anh ta, không biết anh ta đã nói gì với ba mình. Cô nghĩ đã đến lúc cô nên lấy chồng rồi, cô cũng đã nói chuyện với ba rồi. Cô quyết định sẽ lấy anh ta. Nhìn thấy hình dáng cao lớn của anh ta đang đi đến. Khi đến gần, cô thấy sắc mặt của anh ta không tốt lắm, cô hơi lo lắng. Anh sao vậy? Tần Trọng Hàn lắc đầu, nụ cười hơi mất tự nhiên. Không, không có gì, chắc do trời quá lạnh. Sắp đến Noel rồi mà, chúng ta mau đi thăm Tiêu Tiêu thôi. Tần Trọng Hàn, đây là Tiêu Tiêu, em trai em. Tần Trọng Hàn từ từ ngồi xuống, anh nhìn vào tấm bia mộ. Tiêu Tiêu, anh chào em, anh tên là Tần Trọng Hàn. Hôm nay anh đến đây, anh muốn nói với em rằng anh muốn kết hôn với chị gái của em. Em đồng ý cho anh nhé, anh hứa sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời. Nước mắt của anh từ từ lan xuống. Tần Trọng Hàn, anh khóc hả? Anh ta gật đầu, rồi ôm chặt lấy cô lần nữa và hôn lên môi cô. Bà xã à, chúng ta về nhà thôi, hôm nay em phải dành trọn cho anh có được không? Ừ, được chứ, nhưng không phải chúng ta đã nói sẽ đưa Ngữ Điển và Thịnh Thịnh đi chơi sao? Hôm nay anh chỉ muốn ở bên em, để chúng đi chơi với ông nội cũng được mà, anh ta nói. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta, cô nhìn vào mặt anh ta và gật đầu. Được rồi, hôm nay em chỉ ở cùng anh thôi. Trong phòng sách ở biệt thự số 15, Tần Trọng Hàn vừa về tới thì liền đi vào trong phòng sách rồi nhốt mình ở trong đó, không có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt đẹp trai kia. Lúc này, anh ta mới nói chuyện điện thoại, còn Tiêu Hà Hà thì đang pha cà phê ở tầng dưới. Chị Ngôn, là tôi đây. Giọng của Tần Trọng Hàn hơi hạ xuống. 5 năm trước, anh có biết ba của Hà Hà là ai không? Người ở đầu bên kia hơi ngập ngừng. Tôi không biết, sao vậy? Chị Ngôn à, ông ấy là Tiêu Nam Bắc. Tần Trọng Hàn nhắm chặt mắt lại, giọng càng thấp hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 35 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.